Chương 1102, diễn kịch. Canh thứ 3, kết thúc công việc khỏe miệng, từng luồng đỏ thấm huyết chậm rãi nhỏ xuống đất, sắc mặt tái nhợt thiếu niên đẹp trai, một đôi mắt sáng từ từ ảm đạm, hơi rung động ngón tay của chỉ vào trước mặt người hành hung, môi khô khốc hơi rung động, ra khỏi thanh âm nước quảng, được, thật mỹ lệ nữ, nữ hài tử cầu cơ tại chỗ bị dọa đến quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, một tay lấy hắn nắm ở trong ngực của mình. Bác đảo quân ngươi tỉnh lại một điểm không nên chết tỉnh lại một điểm a. À, chỉ sợ ta là thật không được lúc này, Tuyền Cận vọt tới, liền đẩy ra cầu cơ, quát khàn cả giọng, cút ngay, cách ca ca ta xa một chút trên mặt ta hát tuyến thành phiến. Được rồi, tiểu nha đầu năm mới khả năng đã ở Hollywood đào tạo sâu quá. Mục Thương Mê cách ánh mắt như cũ tập trung ở cầu cơ trên người, đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, từ trong miệng hộp ra búng máu tươi lớn, muội muội. Không nên đối với nàng ấy sao thô bạo, đến đây đi, qua đây cầu cơ bước nhanh tới, lại một lần nữa đem hắn ôm chặt lấy. Mục Thương tay phải chiến nguy nguy đưa về phía nàng, chỉ tiếc, tại sắp va chạm vào gương mặt của nàng hào sau khi chết, đột nhiên đình trệ ở, vô lực thong xuống, cả người đã tiến nhập hấp hối. Cầu cơ trong hốc mắt tràn ra huyết sắc giọt nước mắt, đừng, đừng a bác đảo quân Mục Thương tay lại một lần nữa nỗ lực, chậm rãi nâng lên, lúc này đây. Rốt cục miễn cưỡng va chạm vào nàng gò má, ở hốc mắt của nàng nhẹ nhàng lau một cái, hố ni đừng, đừng làm khó dễ các bằng hữu của ta, chúng ta, kiếp sau nói thật, ta hiện tại rất muốn làm thịt người, đặc biệt nghĩ, Mục Thương tên mắt con này thật sự là quá yêu diễn. Bản thân hắn không phải học doanh tiêu sao làm sao cảm giác theo chung đùa giỡn chính quy tốt nghiệp tựa như hắn cái này một vỡ tuồng, chẳng những đem cầu cơ khóc chết đi sống lại. Thậm chí ngay cả chung quanh những cái này sông đồng viền mắt đều ướt, trong miệng ra khỏi ố ố gào thét. Đây là, Mục Thương đột nhiên đem hết toàn lực ra khỏi một tiếng gào thét, hố nỉ kiếp sau chào tạm biệt đi phủ phù ngã xuống đất giả chết cầu cơ chứng kiến trước mặt cái này ở một phút đồng hồ trước còn hoạt bính loạn nhảy tiểu đạo tặc đột nhiên ngủm. Trong lúc nhất thời khóc kinh thiên động địa, ôm Mục Thương thi thể không ngừng lay động, bác đảo quân, ngươi vì sao vẫn luôn không chịu nhận thức ta? Vì sao sinh tiền cũng không chịu cưới ta, nhất định phải để cho chúng ta dưới đất làm một đôi quỷ. Phu thê sao ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy tại sao phải nhường ta làm quỷ đều muốn rơi lệ Tuyển Cận cũng lên tiếng khóc giống lên, hung hăng đem nàng đẩy ra, phẫn nộ gầm thét, cút đừng lại vướng víu ca ca ta ngươi cút ngay cho ta vừa nói, nàng từ Mục Thương trong tay nhận lấy cái muỗng, một bả để ngang trên cổ của mình, tựa như điên vậy cười ngớ ngẩn nói, ca ca, cận tùy ngươi đi lúc này. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh bước nhanh vào tới, Tiểu Tĩnh một tay lấy đao trong tay của nàng tử đoạt lấy, mà Phỉ Nhi thì hướng về phía nàng hô, nha đầu ngốc, ngươi điên rồi bác đảo thương yêu nhất chính là ngươi cô muội muội này, nếu như ngươi chết rồi, hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ không ngủ yên đấy. Tiểu Tĩnh thì bao hàm nhiệt lệ, nhìn cầu cơ, cận, bác đảo chỉ là đi một cái khác thế giới, đi làm bạn cầu cơ, ngươi cũng không cần khó qua. Hắn rất nhanh, sẽ cùng nàng gặp lại. Hai người cũng sẽ không bao giờ ra đi. Cầu cơ đột nhiên đứng lên, si ngốc nhìn Mục Thương, đột nhiên ra khỏi cười lạnh một tiếng, cư nhiên điên tựa như vọt tới Tiểu Tĩnh trước mặt, một bả từ trong tay nàng đoạt lấy con kia cái muỗng, hướng cùng với chính mình buồng tim hung hăng đâm vào bạo kích 67-09-22 một cỗ huyết sắc vũ khí theo cầu cơ ngực phun tung tóe đi ra, cầu cơ cả người trên mặt đất không ngừng chập chờn, rất lâu sau đó, mới chậm rãi mất đi thăng hơi thở. Cả người ngã ở trên mặt đất. Nàng, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, liều mạng hướng Mục Thương bên người leo đi, trong miệng, thấp giọng nỉ non, không biết đang nói cái gì. Độc Luyến Thu Vũ không nhìn nổi, một tay lấy nàng ôm lấy, kéo đến Mục Thương bên người. Cầu cơ dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn Độc Luyến Thu Vũ, hướng về phía nàng khẽ gật đầu, nhưng là trong miệng, đi một chữ cũng nói không ra ngoài. Sau đó, nàng dùng một loại yêu say đắm ánh mắt nhìn Mục Thương. Từ từ nhắm hai mắt lại. Mà nhất khắc, thân thể của hắn từ dưới chân từ từ biến thành mảng lớn hoa anh đào, theo gió lưu động, từ từ đi cuối cùng, nàng còn nỗ lực ở Mục Thương trên mặt hôn một cái, chỉ tiếc, đã tới không kịp. Chu vi, những cái này sông đồng từng cái ra khỏi hú hoán tiếng khóc, cũng từ từ tiêu thất, cùng mặt đất biến thành cùng màu. Mấy đạo ánh sáng màu vàng rũ xuống, trong đội ngũ có 7 cái người chơi đều thăng cấp, trong đó liền bao gồm hèn hạ Mục Thương. Bất quá khi hắn lúc thức dậy, cả người cũng rơi vào trầm tư, không khỏi thấp giọng mắng, sớm biết sẽ không diễn, cầu kia cơ cũng thật đáng thương, phỏng chừng cái kia gọi Bắc Đảo Vương bắt đản đem nàng họa hại thật lợi hại, thần trí cũng không thanh tỉnh. Tiểu Tĩnh cười lạnh nói, Ni Bang cổ đại, là có như thế một loại hồn đạm nam nhân, bọn họ đều là đăng đồ tử, giỏi về chơi lộng cảm tình, để người ta cô nương lừa gạt tới tay sau đó, đoạt lấy người ta thân thể, sau đó thủy loạn cuối cùng bỏ, những cô nương kia chỉ có thể xấu hổ tự sát. Nhưng khi lúc Ni Bang pháp luật hoàn toàn là phụ hệ xã hội pháp luật, nghiêm lệnh nữ tử không được đơn giản tự sát, chỉ có thể ngã xuống sông. Cho nên, rất bao nhiêu nữ đều là chết chìm mà chết, cực kỳ đáng thương. Cái này Bắc Đảo, rất có thể cũng là một cái hồn đạm người như thế, nên thiến hắn độc luyến thu vũ đè xuống Tiểu Tĩnh bả vai, lẳng lặng, ngươi có điểm kích động, dường như nhập vai tuồng. Tiểu Tĩnh lắc đầu, mọi người, ta nói một câu ngây thơ nói đi, vừa rồi thật hẳn là cường sát cầu cơ, tiết kiệm để cho nàng ở nơi này phiến tình, lộng được mọi người tâm lý cũng không thoải mái. Ta khoát tay áo, lẳng lặng, vừa rồi loại tình huống đó, cường sát khả năng tình trên thực tế là rất nhỏ. Ngươi đừng xem cầu cơ lượng máu đã rất thấp, nhưng là ở vùng vây dây chết bột thường thường so với trạng thái cuồng bạo xuống bột càng đáng sợ hơn, bọn họ trưởng khống lực mạnh hơn, khiêng tình càng cao. Hơn nữa, chúng ta đã không có hợp thể kỹ năng dùng, lấy cầu cơ mới vừa lực công kích, sợ rằng hai cái cú chém ngang là có thể đập chết chúng ta trong một cái. Huống chi, còn có nhiều như vậy triệu hoán vật. Tiểu Tĩnh ánh mắt có chút ảm đạm, nói chung, loại cảm giác này rất đáng ghét. Ta không thích. Ta thì rất to gan ngay trước mặt hỏi, vậy ngươi yêu thích ta không phải? Tiểu Tĩnh lắc đầu, đồng dạng to gan trả lời, đó không phải là thích, đó là yêu. Nếu như ngươi khổ sở, ngươi hái nam nhân cũng sẽ theo khổ sở, ngươi biết không? Tiểu Tĩnh ngượng ngùng gật đầu, ca ca, tất cả mọi người ở chỗ này đây vài cái vô lương tiểu nha đầu nhất thời ồn ào lên nói, ồ nha ta đi tới lần lượt ngắt một cái, nên quét sân quét rác, nên đánh điện thoại. Thừa dịp hiện tại không có việc gì nhanh đi gọi điện thoại phòng trừng trong đoàn các huynh đệ đều lo lắng chết rồi, đừng ở chỗ này bố trí hai chúng ta vì vậy, mấy cái này cợt nhà tiểu vô lương lúc này mới thu. Liêm tiêu ý, thành thành thật thật quét sân. Mà ta thì cùng huyết diệt, độc luyến thu vũ đám người tháo xuống quang cảm kính mắt, treo máy đi gọi điện thoại. Ta lỏ gấp sau đó, cầm điện thoại đi ngay tiểu lạt tiêu căn phòng. Bởi lúc này là buổi sáng. Mọi người để cho tiện chiếu cô ta và tiểu lạt tiêu thương thế, cũng không có để cho chúng ta cuối cùng. Thế nhưng, tiểu lạt tiêu không ở gian phòng. Ta lập tức đi tới lầu 1, kết quả ở cửa phòng bếp dừng bước. Lúc này, ở trong phòng bếp, tiểu lạt tiêu đang ở cùng chúng ta đầu bếp tránh em mà cùng nhau nấu ăn đây. Nàng nhìn thấy ta thời điểm, không khỏi thè lưỡi, lập tức chạy tới, mà trắng da thịt mắt xanh trung niên A-di thì hướng về phía chúng ta bất đắc di lắc đầu, dùng cứng rắn tiếng hoa nói. La tiên sinh, ta không có cách nào khác khuyên bảo cây ớt tiểu thư. Ta cười nói, không có việc gì, ta thay ngươi tốt nhất chứ nở dê chi nàng. Sau một khắc, tiểu lạt tiêu đã bị ta thị dạ ra khỏi chủ phòng, ở lầu 1 trong đại sảnh bị ta hung hăng cắn môi. Ai nha, ca ca chán ghét để cho người khác thấy làm sao bây giờ? Ta thì hưng sư vấn tội nói, tiểu nha đầu, ta nói cái gì kia mà ta để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đê u không ngư nở dê. Không nên cầm dao bầu ở chủ phòng luyện đao pháp, ngươi cũng không phải kiếm sĩ, có cái gì tốt luyện. Tiểu lạt tiêu tức giận ngang ta liếc mắt, sáng giọng, ca ca thúi, ta là vẫn tưởng chưa cho ngươi cải thiện một cái thức ăn, làm cho ngươi một cái độc tình bột mì. Được rồi, không cần làm, buổi trưa ta ăn cái gì đều được. Không được, lập tức cắt gọn, lập tức có thể làm tốt. Nhìn tiểu nha đầu bộ dáng quật cường, thật là khiến người ta sinh lòng chịu mến. Ta đem nàng ôm lấy. Ở trong phòng khách vòng vo tầm vài vòng sau đó, mới có ý ý không thôi buông nàng xuống, ta đánh trước vài cái điện thoại, sau đó đang thu thập ngươi. Tiểu lạt tiêu khiêu khích nói, có bản lĩnh hiện tại liền thu thập ta chứ sao? Ta không khỏi sững sờ, hiện tại lẽ nào ngươi còn muốn tắm dưa chuột? Tiểu lạt tiêu lập tức mặt như kỳ danh, hồng thấu, ca ca ngươi xấu lắm, ngươi đừng mang như vậy chán ghét đại sắc lang. Ta thì một tay lấy nàng bế lên, bước nhanh lên lầu. Là không phải ngươi giúp ta liên hệ hết người của chúng ta rồi hả? Tiểu lạt tiêu gật đầu, vừa rồi thấy các ngươi đột nhiên thối lui ra khỏi ngữ âm, tâm ngữ không có cách nào khác câu thông, ta liền biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả đi xem ngươi máy tính. Hiện các ngươi tiến nhập một cái rất kỳ quái bản đồ, cho nên ta liền liên lạc một cái mọi người, để cho bọn họ không nên lo lắng. Ô nói như vậy, ta có thể làm bộ ngươi không có đánh qua điện thoại lạc ô ô, ca ca. Đối nhân xử thế không thể thái thiên ca đấy kiệt kiệt, ta đây gọi La Tử Phi, cùng thiên ca một em mở ao tiền quan hệ cũng không có. Nát cổ họng, nát cổ họng, nát cổ họng không ở, ngươi đừng tê ơ. Hoa cạc cạc. Đem Tiểu Lạc Tiêu lén qua phòng của ta, đóng tới cửa, một trận sơn hô hải khiếu lẫn nhau trà đạp sau đó, ta mới đem nàng để cho chạy, bất quá. Ở trong phòng vệ sinh tắm dưa chuột loại này sở thích lũy thừa năm ngôi sao sự tình sẽ không có làm, dù sao nam nhân tinh túy là quý báu, không thể luôn là bừa bãi phun, bằng không, biết hao hết tinh lực mà bỏ mạng. Sau đó, ta đeo lên quang cảm kính mắt, lần nữa trở về lì nổi xạ đại lục. Chỉ là, mới vừa mang theo quang cảm kính mắt sau đó, trước mặt tiểu gia phát hiện một đôi ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta cười hỏi, ha ha. Có phải hay không rất cái gì tốt trang bị để cử huynh đệ nửa đêm thiên minh dị giới mánh nam, đại tác phẩm, không thể không xem. Để cử huynh đệ khắp nơi mưa toàn chức bảo an, đô thị lớn chế, kịch tình hòa bạo.